Chương 106, siêu biến thái phòng ngự chương thứ tư. Trước tiên tìm Cao Y Na Hó nhận thôn phiền phức đầu sủ bạ xả một tay kéo cầm trầm tư đạo. Không bằng liền chọn lựa Vân Nhẫn thôn đi. Vân Nhẫn thôn nhẫn giả với hắn có cửu hoán, một khi phát hiện hắn, khẳng định một hống mà ở trên mà tam đại lôi ảnh cũng định nhiên sẽ xuất động, cùng tam đại lôi ảnh chiến đấu, đối với việc tu luyện của hắn 10 phần có trợ giúp. Tam đại lôi ảnh lực công kích cùng sức phòng ngự cũng là siêu cấp biến thái, không quá vừa bắt đầu, hắn định nhiên không dám cùng tam đại lôi ảnh cứng đối cứng, bằng không thuần túy chính là tìm chết. Quyết định chú ý sau khi, dù bạ xạ hướng về lôi chi quốc xuất phát. Mấy ngày sau, hắn tiến vào lôi chi quốc cảnh nội, chợt một đường xuất phát Vân Nhẫn thôn. Hắn cái chán thượng cổ nổ hạ nhẫn giả hậu ngạch cũng không có lấy đi, cho nên Vân Nhẫn thôn Vân Nhẫn vừa nhìn đã biết đạo sủ bạ xạ là cổ nổ hạ nhẫn giả. Cổ nổ hạ cùng Vân Nhẫn là quan hệ thù địch, bây giờ lại nà mờ ở chiến tranh thời đại, Vân Nhẫn môn nhìn thấy cổ nổ hạ nhẫn giả liền giết, đây là quy định. Vì lẽ đó một đường chi ở trên sủ bạ xạ tao ngộ rất nhiều Vân Nhẫn vây dê tờ có thể sủ bạ xạ là thực lực ra sao, ảnh cấp bên trong đỉnh tiêm cao thủ, mà những kia Vân Nhẫn đâu đại thể đều là trung nhẫn thực lực, có chút thậm chí chỉ là hạ nhẫn cấp bậc mà thôi, những người này muốn vây dê tờ hắn căn bản không hiện thực. Như là dưới tình huống bình thường, những này Vân Nhẫn một cái đều trốn không dô y, nhưng sủ bạ xạ không có giết hắn môn, chỉ là đưa bọn chúng đánh thành trọng thương, để cho bọn họ trở về Vân Nhẫn thôn báo cáo tình huống. Vân Nhẫn thôn lôi ảnh văn phòng. Tam đại lôi ảnh đại nhân, tiến vào chúng ta lôi chi quốc cổ nổ hạ nhẫn giả, thân phận chúng ta đã xác định rồi, là cổ nổ hạ S cấp phản nhận đủ dù mạ kịt xù bà xạ. Một tên Vân Nhẫn thôn ám bộ nhẫn giả đối tam đại lôi ảnh báo cáo đạo. Là tên tiểu tử kia tam đại lôi ảnh nhi u ma y đối với u dù mạ kịt xù bà xạ, nhưng hắn là hận thấu xương. Rất nhiều Vân Nhẫn đều mất mạng hắn dưới tên. Lớn nhất quan trọng là, Uzumakitsubasa thực lực tăng lên quá khủng bố rồi. Trước đây không lâu liền phong chi quốc đệ nhị đại phong ảnh đều bị hắn cho đánh giết rồi. Chiến đấu lực có thể nói khủng bố, coi như hắn đều không nắm chắc đánh bại hắn. Hắn có phải là không có giết chết chúng ta một tên Vân Nhẫn tam đại lôi ảnh kế tục hỏi thăm? Đúng vậy, Vân Nhẫn thôn ám bộ nhẫn giả gật đầu ứng với đạo. Ú dù mà kịt xù bạ xạ chỉ là mở bọn họ bị thương nà nờ dê, lại không giết một người, hành động phi thường kỳ quái. Xác thực kỳ quái. Ở tam đại lôi ảnh trong nhận thức biết, Ú dù mà kịt xù bạ xạ là một sát phạt quyết đoán người, tại chiến trường thượng có thể không có một chút nào nương tay, lên tới ảnh cấp nhẫn giả, xuống tới hạ nhẫn, chỉ cần bị hắn tập trung hắn đều không chút do dự đem đánh giết. Như vậy một kẻ hung ác, nhưng bây giờ không giết bọn họ Vân Nhẫn thôn người. Thấy thế nào đều có vấn đề. Trầm tư chỉ chốc lát sau, tam đại lôi ảnh đạo, mặc kệ hắn có mục đích gì, lần này nhất định phải đưa hắn đánh chết, cho ta điều động 5 ngàn ở danh Vân Nhẫn, đưa hắn vây dê tờ, ta cũng không tin hắn có thể đủ ở 5 ngàn ở danh Vân Nhẫn vây công bên dưới sống sót. Là, tam đại lôi ảnh đại nhân, ám bộ nhẫn giả ứng với đạo. Ly Vân Nhẫn thôn 30 km ngoài dặm một chỗ bên trong hạc lốc, dù bà xạ đứng lặng ở đây. Khi hắn phía trước 500 mét ở ngoài, một đoàn Vân Nhẫn vọt tới, một mảnh đen kịt, hầu như đem trọn tòa hẻm núi đều bao trùm. Đối mặt kinh khủng như thế nhẫn giả đại quân đội hình, coi như là xạ dù Tô Bỉ cũng đến quỷ, dù sao xạ dù Tô Bỉ chỉ là chiến đấu lực mạnh, có thể sức phòng ngự không được, sức bền bỉ càng là kém, nếu như bị nhiều như vậy nhẫn giả cấp bao vây rồi, phòng trường chạy đều chạy không. Cánh nhiên lập tức điều động nhiều như vậy Vân Nhẫn sủ bạ xà nhìn vọt tới Vân Nhẫn môn, trong lòng thầm giật mình. Tam đại lôi ảnh có vẻ như cũng quá để mắt hắn đi à nha, cái này có vẻ như lập tức đem Vân Nhẫn 1/3 nhẫn giả đều cho điều động đi à nha, có thể thấy được tam đại lôi ảnh ý giết hắn có bao nhiêu mãnh liệt. Kha kha, 5 ngàn ở danh nhẫn giả, cái này tốt càng tốt hơn sủ bạ xà một mặt hân vui mừng đạo. Hắn không sợ Vân Nhẫn nhiều, chỉ sợ Vân Nhẫn ít. Vây công hắn càng nhiều người, hắn tu luyện vu tộc chiến thể hiệu quả lại càng tốt. Vậy liền bắt đầu đi sủ bạ xạ hai tay một kết ấn, sử dụng tới vu tộc chiến thể, nhất thời thân thể của hắn phát sinh biến hóa tế nhị, thân thể kết cấu càng gia tăng hơn mật dô y, mỗi một khối bắp thịt đều tỉ cương thiết đều phải kiên cố. Cả người đứng ở chỗ này, một luồng man hoang khí tức tản mắt ra, không khí bốn phía đều tựa hồ không thể chịu đựng khí thế của hắn uy áp, dồn dập lùi tránh ra. Mà đúng lúc này, 5 ngàn ở danh Vân Nhẫn rốt cục chạy tới trước mặt hắn. dùng phi tiêu, Suzuken công kích một tên vân nhẫn thôn ảnh cấp nhẫn giả phát hiệu lệnh đạo. Tiếng nói vừa tới, 5.000 ở danh vân nhẫn dồn dập đem phi tiêu hoặc là Suzuken bắn đi qua. Mỗi một gã nhẫn giả có thể bắn ra mấy chi phi tiêu hoặc là Suzuken, 5.000 ở danh vân nhẫn cùng nhau phóng ra, đó là cái gì tràng diện đầy đủ đến hàng mấy chục ngàn phi tiêu cùng Suzuken trên không trung hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, ùn ùn kéo đến tập kích tới. Dù bạ xạ phía trước sở hữu phương hướng đều bị phi tiêu bao trùm rồi, vô pháp tiến lên, chỉ có lùi về sau, có thể coi là lùi về sau, cũng không có cách nào trốn ra phi tiêu bao trùm. Cho nên một tua này bắn một lượn, căn bản không có cách nào né tránh ra. Để cho các ngươi nhìn một cái tổ vũ chiến thể phòng ngự. Dù bạ xạ ám đạo, phi tiêu, Suzuken tập kích lâm thời, hắn thay đổi trước phong cách chiến đấu, trừ tổ vũ chiến thể ở ngoài. Thần thông nào cũng không có triển khai, vũ khí gì cũng không có sử dụng, trực tiếp tay không tấc sắt đánh đi qua. Một trưởng vỗ bay mấy chi khổ bay, nhất quyền đánh bay mấy chi sủ dễ kẹn, có thể sủ dễ kẹn cùng phi tiêu số lượng triển khai là quá hơn nhiều, chỉ dựa vào một đôi tay căn bản không có cách nào ngăn cản chúng nó, cho nên rất nhiều phi tiêu cùng sủ dễ kẹn bắn chúng hắn. Nhiều như vậy sủ dễ kẹn cùng phi tiêu bắn chúng hắn, hắn hẳn là sẽ bị giết chết đi đông đảo vân nhận trong lòng ám đạo. Cùng lúc đó, một nỗi nghi hoặc lại vờn quanh ở trong đầu của bọn họ làm ủ rũ mạ kỳ sủ bạ xạ không triển khai nhẫn thuật, không tiến hành nhẫn thuật phòng ngự cái này có phải là quá ngu nư a a có thể ngay sau đó phát sinh một màn, để cho bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Phi tiêu cùng sủ dây kèn bắn ở sủ bạ xạ trên thân, chỉ phát ra con con con thanh âm của, tiện dồn dập rơi vào mặt đất, liền sủ bạ xạ ra thịt cũng không từng đâm thủng. Thật là cường hãn phòng ngự sở hữu nhẫn giả giật nảy cả mình, tại bọn họ trong nhận thức biết, chỉ có bọn họ tam đại lôi ảnh đại nhân tài có như thế biến thái phòng ngự năng lực, không nhìn tất cả nhẫn thuật cùng công kích. Đang lúc này, dù bạ xạ thân hình nhất động, di động với tốc độ cao mà bắt đầu, trực tiếp nhằm phía 5.000 ở danh vân nhẫn. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, nhanh tựa như tia chớp, hầu như ở trong nháy mắt, tiện giết vào vân nhẫn trong đại quân.